Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 40, mời quỷ lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Vinh quý cả người đều ngu. Ta đặc biệt không muốn quỷ nha. Đây là may mắn gì? Đây gọi là quỷ may mắn mới đúng. Mặc dù biết có Tô Vân ở bên cạnh, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng vừa nghĩ đến hoàn cảnh âm u bốn phía này, quỷ nữ xuất hiện. Trong lúc nhất thời các loại hình ảnh quỷ nữ liền xuất hiện trong đầu hắn. Chàng Vinh quý không nói hai lời, chỉ muốn đạp mạnh chân ga, nhanh chóng đi qua. Kết quả Tô Vân đột nhiên nói, dừng lại, mời nàng lên xe đi. À, Chàng Vinh quý cho rằng mình nghe lầm, vừa nhìn thấy muội tử này liền biết rõ đó là quỷ rồi. Còn mời quỷ lên xe. À, Tô Vân tiểu ca, ngươi định đi xuống diệt nàng đúng không? Chàng Vinh quý tỏ vẻ đã hiểu. Một đoạn đường đi tới, Tô Vân gặp phải quỷ liền hưng phấn vô cùng. Cho nên hắn vô ý thức cho là vậy. Không phải, chính là để nàng lên xe. Bài hát này của ngươi thật đúng là linh nghiệm. Nói may mắn đến cái là may mắn đến. Chàng Vinh quý sắp khóc. Còn tưởng rằng Tô Vân đang trêu chọc hắn. Tô Vân tiểu ca, đã lúc nào rồi? Chúng ta đừng đùa vậy chứ. Ai đùa giỡn với ngươi? Tô Vân khoát tay áo. Nhanh lên, bằng không nàng ta liền đi mất. Nếu nàng đi rồi thì chút nữa ngươi dẫn đường ta đi nha. Ồ, chàng Vinh quý hiểu rồi. Hóa ra đây là muốn bắt quỷ làm hướng dẫn viên du lịch. Hắn vốn giảm tốc độ, lúc này cắn răng một cái, đạp phanh một cái, vừa đúng lúc dừng ngay ở trước mặt quỷ nữ. Tô Vân mở cửa sổ xe ra. Này cô em, người muốn đi đâu đây? Quỷ nữ kia cúi đầu, tóc tai bù xù, nhìn không rõ khuôn mặt. Hình ảnh này, cho dù là người bình thường cũng có thể phát hiện không thích hợp. Thế nhưng, Tô Vân nhìn kỹ, phát hiện dáng dấp của quỷ nữ rất duyên dáng. Nếu như không phải hơn nửa đêm và ăn mặc như này, phỏng chừng ai cũng sẽ không hoài nghi nàng là quỷ. Được rồi. Mặc kệ đi đâu thì cứ lên xe trước đi. Chàng thúc thúc này là người tốt, sẽ đưa ngươi về nhà. Chàng Vinh quý mặt xám cho. Đại lão một mình ngươi chơi là được rồi, tại sao còn phải mang theo ta? Vạn Gia Miếu, quỷ nữ trầm giọng nói. Vạn Gia Miếu, thật tốt quá, chúng ta cũng đang định đi qua đó. Nghe nói phong cảnh ở đó không tệ, ta và chàng thúc thúc chuẩn bị đi ngắm bình minh đây. Chàng Vinh quý, quỷ nữ, ngắm bình minh, nữ quỷ trầm mặc một hồi lâu. Tựa hồ đang nghi ngờ Tô Vân và Chàng Vinh quý có phải là bệnh thần kinh hay không? Kệ đi, cho dù là bệnh thần kinh cũng không có vấn đề gì. Đôi khi cũng là chuyện tốt. Vì vậy, nàng mở cửa sau và ngồi xuống. Lộc cộc, Chàng Vinh quý nhìn chằm chằm gương chiếu hậu trong xe. Nuốt nước bọt, Tô Vân thản nhiên nói. Chàng thúc thúc đừng nhìn, bằng không người ta còn tưởng rằng chúng ta là sắc quỷ. Nghe được chữ quỷ, thân thể quỷ nữ giật giật. Chàng Vinh quý nghẹn một chút, vẻ mặt đau khổ một lần nữa khởi động xe. Hắn cũng là một kẻ hung hãn. Sau khi trải qua sự kiện linh dị, một mực ép buộc mình phải chính diện đối mặt với quỷ linh. Hơn nữa, không thể không nói Chàng Vinh quý rất biết cách làm người. Hắn biết tầm quan trọng của việc ôm chặt đùi Tô Vân. Nếu không cũng không có khả năng tự mình làm tài xế cho Tô Vân. Dẫn hắn tới đây, hiện tại đều là quỷ quái hoành hành. Lại trốn tránh có ích lợi gì? Thế là hô một tiếng. Dưới chân đạp chân ga. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Cũng mặc kệ quỷ nữ kia ở phía sau làm cái gì. Nhưng thật sự là nàng không có làm gì cả. Toàn bộ quá trình, quỷ nữ đều cúi đầu giữ im lặng. Trong khoảng thời gian này, bài hát may mắn đến trở thành âm thanh duy nhất phát ra trong xe. Lại nói tiếp, không biết quỷ nữ các ngươi vì sao luôn thích để tóc tai bù xù như vậy? Đó không phải là chỉ liếc mắt một cái đã bị người ta nhìn ra sao? Tô Vân đột nhiên hỏi một câu. Từ từ, trong loa tích hợp của chiếc xe, bài hát may mắn đến bị cắt đứt đột ngột. Một bài BGM âm trầm khủng bố lặng yên vang lên. Bên trong xe, bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ. Sau khi Tô Vân hỏi xong câu kia, loa bắt đầu phát một cái BGM âm u, Trang Vinh Quý hoảng sợ. Vội vàng đi tắt công tắc loa. Kết quả tắt thế nào cũng không tắt được. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem ánh mắt trợ giúp nhìn Tô Vân. Người thứ hai khoát tay áo. Ý bảo hắn tiếp tục lái xe là được rồi. Con quỷ này cũng chỉ là quỷ linh cấp D mà thôi. Tuy rằng thực lực không kém, nhưng cũng nhảy nhót không nổi. Chính vì vậy, Tô Vân mới lựa chọn để đối phương lên xe. Nếu là quỷ hồn bình thường mà nói, phỏng chừng ngay cả vạn gia miếu sự tình cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng trước mắt quỷ nữ cũng không có hành động gì. Liền một bên đặt BGM, một bên cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi tại sao Tô Vân lại có sức mạnh hỏi như vậy. Trên thế giới có rất nhiều loại quỷ, có một số quỷ hay nóng nảy, một số quỷ thì khiêm tốn, còn có quỷ thích giả thần giả quỷ. Nhưng mặc kệ loại nào, chết một cách ngu xuẩn chỉ chiếm một phần nhỏ. Quỷ nữ này cũng không phải ngu ngốc, cũng ý thức được chuyện đêm nay không thích hợp lắm. Nhiều lần vươn tay, lại rụt trở về, do dự, Tô Vân thấy vậy trong lòng buồn cười. Trang Vinh Quý trong lòng khổ sở, nhưng khổ sở, còn đừng nói, một đường đi qua cư nhiên cuối cùng đều thành thói quen. Lòng can đảm cũng luyện thành, sau khi quen thuộc với hoàn cảnh nào đó, chuyện trước kia thoạt nhìn đáng sợ không dám tưởng tượng, bây giờ cũng trở nên không còn khó khăn vượt qua như trước nữa. Ý thức được điều này, Trang Vinh Quý vừa cổ vũ bản thân, vừa ổn định vô lăng, cuối cùng dứt khoát còn điều chỉnh âm thanh loa đến mức lớn nhất. Hành động này làm quỷ nữ giật nảy mình, còn tưởng rằng Trang Vinh Quý cũng là cao thủ, trong lúc nhất thời càng không dám động đậy. Vì thế, chiếc xe nhỏ chở đầy BGM quỷ dị, lái xe trong vùng đất hoang u ám không có người, đợi đến chân núi Vạn Gia Miếu. Trang Vinh Quý dừng xe lại, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nơi này chính là Vạn Gia Miếu ư? Tô Vân sờ sờ cằm, lấy ra đèn pin đã chuẩn bị sẵn, ý bảo Trang Vinh Quý xuống xe nhìn một chút. Dưới ánh trăng, ngọn núi nơi Vạn Gia Miếu mơ hồ bị một cỗ âm khí bao phủ, trở nên đặc biệt âm trầm khủng bố. Cách chương